Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy hiện tại có một mình à? Một mình à? Không biết vì sao nghe từ ấy, trong đầu Sán Sán hiện lên tờ giấy kết hôn màu đỏ. Cô không kiềm chế được liền nhìn Triệu Noãn Noãn. Nhà như Ngọc đột nhiên giật thót mình. Cô cưng nhỏ thân yêu, em sao thế? Người đàn ông dắt khăn cầm thịt dê xiên và kẹo bông chạy tới. Anh thân mến, không sao, anh ở đó chờ em. Người đàn ông dắt khăn cười hớn hở quen ngoắt, bụi bốc mù mịt, chiếc khăn màu vàng đỏ rất style. Rất đẹp, rất đàn ông. Đã xúc động, Nha Như Ngọc kéo tay Sán Sán mà rưng rưng. Sán Sán, dù cậu không có người đàn ông nào không thể chấm anh ta được, anh ta là gay. Không sai, chơi với nhau lâu, Nha Như Ngọc đã sớm biết Triệu Noãn Noãn là người thích đàn ông. Nha Như Ngọc nói câu ấy khi Sán Sán trong lòng đột nhiên trầm lắng. Cô ấy nói đúng, dù hai người bọn họ có giấy kết hôn, Triệu Noãn Noãn là một gay, sao cô có thể nghĩ ra. Bỏ đi bỏ đi. Như Ngọc à, cậu hiểu nhầm, các anh ấy chỉ đơn giản là đi chơi cùng nhau, không như cậu nghĩ. Nhà Như Ngọc lúc ấy yên tâm. Sán Sán, thế mới phải. Nếu cô thực sự muốn có một người đàn ông, có thể bảo anh chàng của tớ giới thiệu cho. Công ty anh ấy có nhiều trai trẻ chưa vợ đấy, ai cũng tài hoa xuất chúng, tướng mạo phi phàm. Sán Sán chu môi. Như Ngọc, công ty cậu nói là... Nhà Như Ngọc quay ra sau nũng nịu. Anh yêu, mau đưa danh thiếp của anh cho Sán Sán. Khăn đỏ phất phơ bay tới. Sán Sán nhận danh thiếp đọc kỹ, giật cả mình. Chữ đỏ tươi nổi bần bật: công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm sức khỏe Nhật Nguyệt Thần Bảo, Dương Tiếu, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị của bọn họ là Bạch Đông Phương, có chuyện lấy vợ đâu, có muốn tớ giới thiệu không? Sán Sán thất vọng toàn tập. Chị Như Ngọc hơi tha cho em. Tiện Nha Như Ngọc đi, mặt trời xế bóng đã hơn 5 giờ. Sán Sán ủ rũ nét mặt thảm thương. Sinh nhật này quá nhiều nỗi buồn. Đầu tiên là nôn gần hết khi chơi trò vượt xe núi, rồi tới cưỡi ngựa gỗ bị đám trẻ con bao quanh, cuối cùng gặp Nha Như Ngọc và bạn trai dắt khăn ở bụng. Hai người anh em quấy nhiễu hết cả buổi chiều. Đây là vườn chơi chứ có phải là chỗ để chơi mất mạng đâu. Tiếp đến nữa sợ rằng trong lòng thất vọng. Anh Noãn Noãn, hay chúng mình về đi? Cả Vũ nén cười hỏi to. Thế còn tuổi thanh xuân phải đi tìm lại. Không cần đâu, tặng anh đấy. Không, anh không xứng nhận. Anh... Sán Sán đang buồn rầu sinh nhật lần thứ 25 rực rỡ của cô, vì sao lãng phí như vậy? Điều khiến cô không thể cam lòng nhất là vé vào cửa khu trò chơi, những 150 tệ một chiếc. Cô nghiến răng đi vào chỗ khuất mắt. Em đi vào phòng vệ sinh. 150 tệ, đã thế dùng nhiều giấy vệ sinh cho bỏ. Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Đi thẳng rẽ trái, lại rẽ trái, rẽ trái. Bà quay dọn vệ sinh nhiệt tình chỉ một hồi, sau đó nói, sau đó rẽ phải là đến nhá. Lẽ nào là mê cung? May sao số Sán Sán chưa đến nỗi trước khi đái dầm thì tìm được đến nhà vệ sinh. Thoải mái hẳn sau khi giải quyết vấn đề, tiện đường dùng hết hẳn mấy cuộn giấy vệ sinh, cô khoan khoái bước ra. Mẹ ơi, ai bảo giúp cô lố ra thế nào với. Cuối cùng Sán Sán thành công với việc tự đưa mình vào mê lộ. Trời tối dần, đèn cho công viên sáng, ánh sáng lấp lánh rất đẹp mắt. Sao cô ấy mãi không quay lại chứ? Bóng dáng Sán Sán lại mất tăm. Chịu đoán đoán không nén nổi phải thốt lên. Lạc đường trong mê lộ rồi. Cao Vũ bên cạnh thong thả nói. Mê lộ. Với cô ngốc này rất có thể là vậy. Em đi tìm cô ấy đây. Chuyện đã nói rồi vội vã bước đi. Thoát cái đi rất xa. Ánh nắng ngả dần một bên trời. Mặt hồ nóng nánh vải bạc. Nắng chiếu vào bóng người đàn ông đổ dài. Cao Vũ đột nhiên đứng lên. Gió chiều mơn man thổi qua mền. Nhưng ngón tay vô hình luồn vào tóc anh. Đã vậy để xem chúng ta ai tìm ra trước. Cầu viên chơi vui lúc chiều tối. Người thưa dần. Nhưng để tìm người thì vẫn rất khó. Huống gì phải đi tìm người mà chỉ số thông minh có vấn đề. Ngốc à, chạy đâu chứ? Tìm một vòng không thấy bóng dáng Sán Sán, Chuyện Noãn Noãn không khỏi sốt ruột. Trong nhà vệ sinh không thấy, điện thoại không có tin nhắn. Ngốc chết. Rõ ràng trong lòng rất cáu, nhưng bước chân liên tục đi tìm. Bên này là bóng người, tìm khắp mà không thấy, thành ra cuống quýt. Nửa bên kia ở công viên vui chơi, có người ngẩng đầu đăm đăm đứng tại chỗ. Chỉ đỉnh đầu, vầng mặt trời từ từ chuyển động về phía sau lưng. Dáng chiều rực rỡ từ những tia nắng cuộn in vào mắt cô. Đẹp quá. Chỉ nhớ câu, mỗi khi vầng dương quay một vòng, thế giới này có đôi tình nhân hôn nhau. Quá lãng mạn. Chả trách bao nhiêu người yêu nhau ao ước cầm tay nhau cũng ngắm mặt trời. Nếu lúc này có người ngồi cùng cô thì biết mấy. Sán Sán đang lúc cảm thấy vậy, cho tưởng tượng của cô có bóng người hiện ra, mơ mơ hồ hồ đi về phía cô. Trong bụng giật thót, rõ mắt nhìn, rốt cuộc là sao chứ? Cớ sao... dạo này hay mơ mộng kiểu ấy thế nhỉ? Nhìn gì vậy? Một tiếng nói vang lên bên tai. Giả Giáng quay đầu, không biết vì sao thấy chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.